Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1283, Thiên Khải chi đạo. 6. Đó là buồng đào thoát. Tất cả buồng đào thoát giờ phút này đều nổ rồi. Phi thuyền của chúng ta, nếu như buồng đào thoát vẫn ở dưới sự thao túng của thượng cổ. Như thế, mau mau kiểm tra. Tất cả mọi người cơ hồ là mang theo kinh hoàng, tràn vào phòng điều khiển. Tại chỗ lưu lại người không nhiều. Những người này đại khái là biết không giúp được gì. Không có quá khứ thêm loạn. Bạch Thuật cùng Tinh Hồn đứng ở một khối. Hai người đều là yên lặng. Không có bất kỳ trao đổi gì. Hệ thống nhiên liệu đóng. Lạnh giá giọng điện tử đột ngột vang lên. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Huyết dịch nhanh chóng đông đặc. Quả nhiên, thượng cổ căn bản không có ý định để cho bọn họ chạy đi. Tất cả cửa khoang đóng lại. Minh Thù dắt lấy kỳ ngự. Ngay lập tức lách vào phòng điều khiển. Phía sau cửa khoang theo tiếng đóng. Bạch Thuật cùng Tinh Hồn bị giam ở bên ngoài. Kỳ ngự bị lôi vào tới. Một câu nói không nói. Đẩy ra một người tiếp lấy. Khởi động R hình thức. Cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Cái gì là R hình thức? Minh Thù hỏi. Tự mình hủy diệt. Các ngươi người nơi này não có phải bị bệnh hay không à? Không có việc gì cho tự bay thuyền giả bộ một tự mình hủy diệt. Lão tử hiện tại không rảnh cùng ngươi nói dóc có bệnh hay không cái vấn đề này. Nhưng là lão tử nhất định là không có bệnh. Những người bên cạnh theo không kịp kỳ ngự tốc độ. Có chút cố hết sức. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Tiến lên hỗ trợ. Phi thuyền tại hệ thống nhiên liệu tắt thời điểm. Đã sắp tốc độ hạ xuống. Bọn họ mới vừa rồi cách tầng khí quyển vốn là rất gần. Lúc này đã ngã vào tầng khí quyển. Thủy mạc nâng lên. Phi thuyền khổng lồ ngã vào trong biển. Biển dưới đáy nước. Giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Biển khơi mịt mờ. Mênh mông bát ngát. Mấy người từ đáy biển mạo thượng tới. Minh Thù dẫm đạp mặt biển. Như dẫm trên đất bằng. Nước biển ở dưới chân nàng đung đưa. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho kinh sợ rồi. Thiếu nữ mép quần. Váy. Tung bay, nụ cười khoe khoang tươi đẹp, có chút ánh mặt trời chói mắt đưa nàng bao phủ, trên người phảng phất độ quang, thiếu nữ hướng về phía dưới đưa tay ra, kỳ ngự hơi chật vật đưa tay để lên, nàng hơi hơi dùng sức, kỳ ngự thân thể bay lên trời, bị nàng ôm vào trong ngực, mọi người, Minh Thù mang theo kỳ ngự muốn đi, kỳ ngự lôi kéo nàng, chỉ còn ở trong biển mọi người, nơi này là biển khơi. Bốn phía hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Thể lực không chống đỡ được bọn họ bơi bao xa. Ta cứu được không nghĩa vụ của bọn hắn. Thanh âm kia khinh khinh nhu nhu. Có thể lời nói ra. Trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Kỳ ngự hôn một cái nàng. Ta ngược lại là không nhìn ra. Người chính là nhiệt tâm như vậy người. Minh Thù ngữ khí tựa như trêu ghẹo. Vừa tựa như nghi ngờ. Kỳ ngự nhấp môi dưới. Trong ánh mắt mang theo Minh Thù nhìn không quá rõ tâm tình. Dầu gì cũng sống chung qua lâu như vậy. Người cũng không giống như sẽ lưu tình người. Kỳ ngự, mày nhíu lại lại. Hắn ngữ khí mềm nhũn. Phi thường không biết xấu hổ cầu khẩn. Van cầu ngươi, Minh Thù. Minh Thù ở trong không gian lật một cái. Phát hiện thú nhỏ cũng không có hướng bên trong ném có thể ở trên biển dùng đồ vật. Cuối cùng tìm sợi dây cùng một khối rất lơ lửng đồ vật. Cho bọn họ trói. Một đường túm trở về bên bờ. Có thể còn sống sót đã là may mắn lớn nhất. Chật vật không chật vật. Bọn họ đã không để ý tới. Mọi người sụi lơ tại trên bờ biển. Ai đều không có khí lực nói chuyện. Tinh Hồn chỉ thở một cái. Lập tức đứng dậy đi bốn phía đi một vòng. An toàn. Kỳ ngự nhìn lấy phương hướng của bầu trời. Trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo, chợt có chim biển bay qua, ai cũng không có lên tiếng. Bọn họ cục trưởng, còn không có xuống, nghỉ ngơi một trận, có người hỏi, trước liên lạc căn cứ chứ? Bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại phải nhanh trở lại căn cứ, sau đó sẽ cứu viện cục trưởng. Chờ một chút, Tinh Hồn ngăn lại người kia, máy truyền tin đều không nên sử dụng. đem trên người tất cả mọi thứ đều vứt bỏ. Người kia phản ứng lại, vội vàng vứt bỏ trong tay máy truyền tin. Nếu là liên lạc với căn cứ, thượng cổ trực tiếp liền có thể khống chế căn cứ. Mặc dù không thể liên lạc căn cứ, nhưng vẫn là có thể xác định vị trí một cái bọn họ lúc này vị trí. Chờ tất cả thiết bị xử lý xong sau, tinh hồn vẽ bản đồ đơn giản. Chúng ta bây giờ cách căn cứ quá xa, yêu cầu trước tìm công cụ giao thông. Đây là phụ cận gần nhất một tòa thành. Hy vọng, chúng ta vận khí không tệ đi. Minh Thù chỉ cảm thấy bọn họ thần thái không phải là rất tốt. Tinh hồn nói cũng nói đến có chút lạ. Có người nhìn đứng ở bên cạnh kỳ ngự Minh Thù. Mới vừa rồi tại trên mặt biển, nàng nhưng là sẽ bay. Dĩ nhiên đây không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc. Bọn họ gặp qua không ít vật ly kỳ cổ quái. Ở trên phi thuyền nếu như không phải là nàng phối hợp Cửu Thiếu, có lẽ bọn họ đã đi theo phi thuyền nổ rồi. Cho nên hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Cũng không ai dám hỏi tiểu cô nương này rốt cuộc lai lịch gì. Mọi người sửa chữa một hồi, từng người đỡ lên. Tinh hồn liếc mắt nhìn ngồi dưới đất Bạch Thuật, đưa tay đưa hắn kéo dậy. Có khỏe không? Bạch Thuật sắc mặt hơi tái. Tinh hồn, cục trưởng, tinh hồn nói. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải mau trở về, nghĩ biện pháp cứu viện. Trì hoãn thời gian càng lâu, cục trưởng càng nguy hiểm. Bạch Thuật gật đầu một cái. Ta biết, Cửu Thiếu, cục trưởng không ở, chủ trì đại cuộc chuyện, liền làm phiền ngươi. Tinh hồn lại quay đầu hướng về phía kỳ ngự nói. Người biết, quyền hạn của chúng ta không đủ. Kỳ ngự dường như nghĩ hận hắn, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng hừ lạnh. Hắn dắt Minh Thù, theo phía trước mặt đại bộ đội. Người có đói bụng hay không? Kỳ ngự đột nhiên hỏi Minh Thù. Theo qua tới bên này, hắn cũng không thấy nàng ăn đồ ăn. Tạm được, Minh Thù nói. Kỳ ngự lại nghĩ đến nàng bây giờ là linh hồn thể. Người như vậy có phải hay không là rất phí sức? Người đừng lãng phí sức mạnh bảo trì thực thể. Minh Thù buồn cười. Ta không bảo trì thật thể. Người làm sao đụng ta? Kỳ Master động buông nàng ra. Ta không động vào ngươi rồi. Người đừng lãng phí sức mạnh. Bảo trì thật thể quả thật sẽ tiêu hao sức mạnh. Cho nên Minh Thù rất nghe lời không bảo trì thực thể. Cái vấn đề này rõ ràng là hắn nói ra. Có thể Minh Thù dựa theo làm. Hắn lại phi thường ủy khuất. Dĩ nhiên con dâu thân thể trọng yếu nhất. Hắn không thể bởi vì chính mình liền không để ý thân thể của nàng. Minh Thù rất nhanh liền hiểu được. Tinh hồn lời kia là có ý gì. Trước mặt thành phố nơi nơi thương di. Đổ nát thê lương. Cơ hồ nhìn không gặp nhân loại dấu vết hoạt động. Tinh hồn rất cảnh giác ở bên ngoài quan sát. Phế khư thành phố không có động tĩnh gì. Có thể tất cả mọi người đều rất phòng bị. Tầm mắt không ngừng quét qua bốn phía. Minh Thù tò mò hỏi. Bọn họ đang làm gì? Kỳ ngự ngồi ở bên cạnh Minh Thù. Mặc dù không đụng tới nàng, nhưng hắn vẫn là muốn dựa vào nàng. Thế giới của chúng ta có rất nhiều người xâm lăng. Trả lời chính là Bạch Thuật. Hắn đáng yêu gương mặt bụi bẩn. Bị cướp nói. Kỳ ngự có chút bất thiện chừng Bạch Thuật liếc mắt. Con dâu hỏi hắn vấn đề. Muốn ngươi trả lời. Bạch Thuật rụt cổ một cái. Ôm đầu. Không dám lên tiếng nữa. Hắn phải trả lời một cái vấn đề. Làm sai chỗ nào? Người xâm lăng là chỉ những vật kia. Kỳ ngự chỉ cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện trong phế tích cao lớn bóng đen. Minh Thù nhíu mày. Dị chủng, ngoặc kép, trong phim ảnh cái loại này người không ra người quỷ không ra quỷ. Có ác tâm dịch nhờn giống loài. Kỳ ngự nói, ừ, đây chỉ là một loại người xâm lăng. Còn rất nhiều, bất quá bởi vì dị chủng có trí tuệ, lại sẽ săn thú chúng ta. Cho nên coi như là thứ rất nguy hiểm. Minh Thù, thế giới của các ngươi. Ngày tận thế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.